Bông hồng băng, chương 60, chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mệt quá, giờ phải làm sao? Hắn, để em, Kim bước tới trước cánh cửa, xoay cái hoa hồng trên bức tường cạnh đó, làm hiện ra một màn hình với dãy số. Kim nhập số rồi cất tiếng. Chị Sun, Kim, gì? Nó bước ra từ phòng tắm và trên người chỉ có một cái khăn làm cho bọn hắn suýt nhập viện vì thiếu máu, nhưng Kim thì khác. Hình như cái này đã quá quen với cậu rồi. Em ăn mặc kiểu gì vậy hả? Xin quát, mệt cúa, có chuyện gì? Nó xua tay, chị Eleno và Villa đã đến. Kim, mấy giờ rồi? Nó, 12 giờ kém 15 bộ. Kim, cái gì? Sao thời gian trôi nhanh thế không biết? Nó đưa tay tắt màn hình, lầm bầm. Một lúc sau, nó bước vào phòng VIP với một cây đen từ trên xuống dưới. Áo thun đen, rộng thùng thình được in hình đầu lâu dài quá cái quần short jean đen. Đốt bốt 10 phân cao ngang đầu gối cũng màu đen. Sun tới rồi, quậy lên, Villa quăng cho nó một chai rượu brandy. Nhảy một chút, nó uống một ngụm rượu tồi bước ra sàn nhảy. Eleno kéo Villa ra sàn luôn. Nhạc nổi lên, tụi nó bắt đầu bằng những động tác mạnh mẽ, dứt khoát nhưng không kém phần gợi cảm làm bọn hắn đổ máu mắt. Hắn vừa liếc nhìn người yêu của mình, vừa nhìn mấy thằng xung quanh. Sin, Seo, Los và Gray thấy mọi người như đang thưởng thức thì máu ghen lại nổi lên. Hắn lên sàn, hắn kéo nó vào lòng. Bế nó vào một phòng riêng làm mọi người ngạc nhiên ngoài mặt nhưng cười thầm trong bụng. Cái anh này, anh làm trò gì vậy hả? Bỏ tôi xuống nhanh lên. Nó dãy giụa, im nếu không anh hôn em ngay lập tức. Hắn dọa, sợ hắn hôn trước tất cả mọi người nên ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn. Nó cảm thấy ngực hắn rất rắn chắc, rất ấm. Hắn đập cửa phòng, đẩy nó nằm trên sofa. Anh muốn làm gì? Nó, em cố tình chọc cho tôi nghen. Hắn, anh ghen. Nó, em cố tình. Hắn, thì sao? Nó, em. Hắn tức giận, em làm sao? Nó, tôi sẽ cho em biết. Chọc giận tôi phải lãnh hậu quả gì? Hắn nói rồi cúi xuống hôn nó. Nó lắc đầu phản kháng nhưng bị hắn ôm chặt vào lòng. Một hồi lâu sau, hắn nhận thấy lồng ngực của nó đã hết dưỡng khí nên mới bỏ nó ra. Mặt nó đỏ bừng, tay buông thõng xuống ngang hông. Anh cướp đi nụ hôn đầu của tôi. Nó tức giận, cái gì? Nụ hôn đầu? Hắn tức giận nhìn nó. Nụ hôn đầu, em định dành cho ai? Hắn, thì người tôi yêu và người yêu tôi. Nó, em, hắn cực kỳ tức giận. Này, anh cướp đi nụ hôn đầu của tôi rồi còn tức giận cái. Nó đang nói thì hắn cúi xuống, tiếp tục xâm chiếm bờ môi ngọt ngào của nó. Tay hắn bắt đầu không yên phận, chu du khắp người nó. Nó cọ quậy chống đối. P.S. Đọc cái này ai thiếu máu giơ tay. Cách chương.